ngài đã nói rất rõ ràng, bộ kinh thư này vốn phải có 12.000 bài tụng, nhưng trải qua nhiều trắc trở mất mát. Đến được tay ông thì nội dung chỉ còn 1/10 mà thôi, Đường Mẫn nói, mọi người còn nhớ bản dịch của Cổ Cách Kim Thư như thế nào không? Lúc sứ giả đến Trác Bất Nhượng, đã thay đổi chủ ý, muốn đem tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu mang đến một nơi xa xôi ở chân trời. Đồng thời còn yêu cầu Cổ Cách Vương phải bảo quản một món tín vật khác ngoài ra, trong bản dịch chúng ta đọc được. Cũng có đoạn nói đến Cổ Cách Vương đã bí mật đưa tín vật đi, đồng thời lại có đoạn nói tín vật là một tấm bản đồ. Vậy là Cổ Cách Vương đã giữ tín vật lại bên mình, bản thân vị sứ giả kia cũng đã để lại viên hồng bảo thạch trong cánh cửa sinh mệnh. Rồi đem tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đưa tới tận châu Mỹ, nếu tham chiếu cách làm của ông ta. Giáo sư Phương Tân vỗ lên tay vịn ghế đánh chát một tiếng, tiếp lời, vậy thì bản dịch không còn mâu thuẫn nữa. Đích thực là Cổ Cách Vương đã lưu lại một phần tín vật, đồng thời cũng bí mật đưa một phần khác đi xa. Bản đồ ra sói và Đại Thiên Luân Kinh bổ trợ cho nhau, chỉ có bản đồ mà không có được đoạn miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh. Thì căn bản không biết làm thế nào để đi bước đầu tiên, nhưng nếu chỉ có đoạn miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh mà không có bản đồ, thì cũng không thể nào tìm thấy Shangri-La được. Trác Mộc Cường ba vỗ mạnh tay, hào hứng nói. Như vậy là chúng ta có thể nhìn rõ được tuyến đường họ đi rồi, một người đi hướng đông, băng qua Thái Bình Dương, còn người còn lại, đi hướng tây. Đưa kinh văn đến Ấn Độ, hoặc thậm chí là nơi nào đó còn xa hơn cả Ấn Độ về phía Tây. Đây chính là ước định năm đó giữa sứ giả và quốc vương Cổ Cách tách rời các tín vật ra, đưa tới chân trời góc biển. Vĩnh viễn không để chúng gặp lại nhau nữa, giáo sư Phương Tân trầm ngâm suy nghĩ, Cổ Cách Vương không thể nào tự mình mang kinh văn đi được. Có lẽ là ông ta phái người, Mẫn Mẫn lập tức nói ngay, ông ta có phái người đi mà. Cổ Cách Vương từng phái đi 21 người thông huệ nhất đi về phía Tây cầu Pháp, giáo sư Phương Tân và Pháp sư Á La đưa mắt nhìn nhau. Trác Mộc Cường ba lại vỗ đùi nói, đúng rồi, kinh thư không giống như tấm gương đồng, bọn họ có thể chia thành nhiều phần mang đi. Nếu mỗi người trong 21 vị đệ tử đó đều mang đi một phần, Pháp sư Á La tiếp lời ngay. Đại dịch sư Nhân Khâm Tăng Bố và tiểu dịch sư Nga Lôi Tất Hỉ Nhiêu đều bái A để hiệp đại sư làm thầy. Nếu đúng là Đại Thiên Luân Kinh bị chia thành 21 phần, vậy thì phần A để hiệp đại sư có được chính là gần được 1/10 nội dung. Vậy nên ngài mới có thể khẳng định rằng, Đại Thiên Luân Kinh được truyền đi từ Tây Tạng. Đồng thời bản hoàn chỉnh của bộ kinh thư này tổng cộng có 12.000 bài tụng, Mẫn Mẫn trợn tròn mắt lên nói, chuyện. Chuyện này trùng hợp quá, giáo sư Phương Tân cũng vỗ mạnh tay lên bàn, lịch sử và truyền thuyết quả đã khớp với nhau ở một mức độ nào đó rồi. Pháp sư Á La lắc đầu, không, lịch sử rất ít khi xuất hiện sự trùng hợp, tất cả những gì xảy ra đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Cổ Cách Vương hướng về Phật Pháp, chuyện này không hề sai, nhưng không người nào có thể giải thích được. Tại sao Y Tây Ốc Bá lại thành kính đến độ từ bỏ cả vương vị, tại sao ông ta lại đột nhiên nảy ra ý định phái 21 đệ tử đến Ấn Độ? Về sau lại còn bất chấp tất cả để mời bằng được A để hiệp đại sư đến Cổ Cách Hoàng Dương Phật Pháp nữa, Trác Mộc Cường ba nói, đúng đó. Nếu nói Cổ Cách Vương đã sai người đưa Đại Thiên Luân Kinh đi, để bộ kinh thư ấy phân tán khắp nơi trên vùng đất phía Tây. Vậy tại sao đến những năm cuối đời, ông ta lại kiên trì mời bằng được A để hiệp đại sư, thậm chí còn bất chấp cả tính mạng của mình? Đây chẳng phải mâu thuẫn lắm hay sao, giáo sư Phương Tân nói, mọi người có cảm thấy, hành vi của Cổ Cách Vương rất giống với một người khác hay không? Cũng là ban đầu giữ thái độ bài xích đến những năm cuối đời, lại đột nhiên trở nên cuồng nhiệt theo đuổi, như là bị ma nhập vào vậy. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng, người thầy nói đến là, một thuật ngữ địa lý, chỉ các trầm tích, calcium carbonate hình thành do nước chảy trong các hang động. Hai hệ thống hang động dài nhất thế giới được biết đến cho tới thời điểm này, nằm ở trung tâm bang Kentucky, nước Mỹ, ba thuật ngữ địa lý. Chỉ các tầng nham thạch trong vỏ trái đất, cách trương.